Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, sách lược. Lệnh bài lấy ra, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền vang ra, đám người nghe nói âm thanh này âm, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, bởi vì dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, thời khắc này Dương Trần hẳn là 10 phần bối rối, đồng thời mãnh liệt yêu cầu thay đổi trưởng lão. Thế nhưng là kết quả lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Liền ngay cả Dịch Đồ, nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Dương Trần, đều là nhướng mày, bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt của hắn vẻ châm chọc, chính là càng phát nồng nặc lên, đồng thời lẩm bẩm. Ta nhìn ngươi còn có thể dáng chống đỡ tới khi nào? Tự nói qua đi, Dịch Đồ lật tay một cái, đem 10 cái lệnh bài, đều cấp cho xuống dưới. Trong đó chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Dương Trần trước mặt lệnh bài màu vàng. Lệnh bài màu vàng này, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là người sở hữu không có gì sánh kịp khí tức cường hãn. Đặc biệt là nội môn đám người, cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là, tuyệt đại đa số người, nhìn thấy lệnh bài này về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khát vọng, nội môn đại trưởng lão, đây chính là có được thông thiên quyền lợi, gần như toàn bộ nội môn quyền sinh sát, đều nắm giữ tại nội môn đại trưởng lão trên người một người. Chỉ bất quá tới sẽ xứng đôi, đồng dạng cần phải có lấy thực lực cường hãn, nếu không, ít ngần nữa liền sẽ bị đỏ mắt người, hoặc là không phục tùng người quản lý, đuổi xuống đài. Dương Trần đồng dạng biết trong đó lợi hại quan hệ, lúc này không chút do dự, một bà nhấc lên lệnh bài, chính là hướng về trên đó chỉ dẫn phương hướng, tìm kiếm mình động phủ, hắn vừa mới rời đi. Trong đại điện, chính là lộ ra một cỗ mỉa mai chế giễu thanh âm. Ha ha, may mắn tiểu tử này chạy nhanh, nếu không lập tức liền sẽ có đệ tử nhảy ra khiêu chiến hắn. Nếu là lập tức bị đánh bại, vậy thì có ý tứ. Ha ha, thật sự là trông chờ mong cửa, Tam Kiệt. Sớm ngày từ bế quan kết thúc, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhận định Dương Trần trước đại trưởng lão, tuyệt đối ngồi không cửu viễn, một khi nội môn mạnh nhất 3 người, tu luyện kết thúc, liền sẽ có một trận trò hay nhìn. Dịch Đồ nghe nói những lời này, nụ cười trên mặt, càng phát nồng nặc lên, lập tức hắn nụ cười nhàn nhạt nói, ta cũng rất là chờ mong, gia hỏa này bị đuổi xuống đài thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Cùng lúc đó, tại nội môn chỗ sâu, một tòa rộng lớn trong động phủ, đột nhiên có thanh âm kinh hô vang vọng ra. Cái gì? Thiếu chủ ngươi trở thành nội môn? Đại trưởng lão, mở miệng người, chính là Lan Hà, nàng tự nhiên một mực đi theo ở bên người Dương Trần. Mà khi vừa nghe được Dương Trần chức vị về sau, trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngược lại là Lôi Tiểu Điều, một mặt chờ mong, hỏi, đây chẳng phải là nói, về sau nội môn ta có thể xông pha. Dương Trần không để ý tới Lôi Tiểu Điều, trong động phủ, nhanh chóng bước chân đi thong thả, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, trong con mắt của hắn, mới đột nhiên có quang mang lóe lên. Lan Hà, ta cần ngươi vì ta xử lý một số chuyện. Hắn chậm rãi nói ra, Lan Hà nghe nói, nhìn về phía Dương Trần con ngươi đen nhánh, vậy mà cảm nhận được một loại trước nay chưa có tự tin. Lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, xin mời thiếu chủ phân phó, trong nội môn, trừ ta ra, còn có Lục đại trưởng lão, ta cần ngươi đi điều tra, ai là có khuynh hướng thượng sứ tập đoàn, đây là thứ nhất. Thứ hai, lập tức nới lỏng đệ tử nội môn điều kiện tu luyện. Đặc biệt là ra ngoài tông môn nhiệm vụ, nâng cao điểm cống hiến. Thứ ba, tìm hiểu nội môn Tam Kiệt khi nào xuất quan. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí một trận, nói ra, cái này ba điểm, cấp bách, vừa dứt lời, hắn chính là đem chính mình đại trưởng lão lệnh bài, giao cho Lan Hà, sau đó đối với một bên Lôi Tiểu Điểu đá một cước. Nói ra, người phụ trách bảo hộ Lan Hà. Lôi Tiểu Điểu vốn đang tại phân tích Dương Trần cái này ba đầu dụng ý. Bị đá sau lập tức không cao hứng. Kháng nghị nói, ngươi liền không thể động trước miệng, lại cử động chân a. Dương Trần không để ý Lôi Tiểu Điểu, trực tiếp nhắm mắt ngồi xuống, chờ đến cả hai rời đi, hắn mới tự lẩm bẩm, nhanh, nhất định phải nhanh. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác khẩn trương bao phủ trong lòng của hắn, bởi vì có thể hay không đặt chân nội môn, liền nhìn Lan Hà khi nào trở về. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, Dương Trần cái trán đều là có mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Hắn nói mặc dù chỉ có ba đầu, bất quá thiết lập đến lại là 10 phần rườm rà, đặc biệt là đầu thứ hai, loại kia cải biến cần một loạt rườm rà chương trình cuối cùng mới có thể áp dụng. Thế nhưng là, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vẻn vẹn sau một lúc lâu, Lan Hà liền trở lại. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, lập tức lắc đầu, coi là thất bại. Thế nhưng là, Lan Hà lời kế tiếp, lại là để hắn sửng sốt một chút. Tất cả đều xong xuôi. Lan Hà vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Dương Trần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Lan Hà, lập tức vội vàng truy vấn, làm sao làm được? Một bên Lôi Tiểu Điểu lần thứ nhất gặp Dương Trần khiếp sợ như vậy, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nói ra, đó còn cần phải nói, đương nhiên là mượn dùng uy nghiêm của ta. Dương Trần không để ý đến Lôi Tiểu Điểu, ánh mắt mong đợi nhìn qua Lan Hà. Người sau mỉm cười, đại khái giảng thuật một lần, nguyên lai Lan Hà căn bản không để ý rườm rà chương trình. Trực tiếp tại nội môn hô một tiếng, tất cả nhiệm vụ đoạt được điểm cống hiến gấp bội. Đông đảo đệ tử nội môn, gặp Lan Hà chỗ cầm Dương Trần lệnh bài, tự nhiên nhận định việc này là thật, cho dù là hiện tại nhiệm vụ điểm cống hiến không có thay đổi, cũng không chút nào lo lắng. Trong lúc nhất thời, nội môn tất cả nhiệm vụ, vậy mà tất cả đều bị lĩnh hết rồi. Sau đó Lan Hà chính là tùy ý bắt tới mấy tên đệ tử, hỏi thăm về đến đầu thứ hai, đầu thứ ba. Những đệ tử kia, đạt được chỗ tốt, tự nhiên không chút nào giấu giếm, trực tiếp đều nói ra. Dương Trần nghe nói đến nơi đây, đối với Lan Hà giơ ngón tay cái lên, cười nói ra, cao. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn, chính là bỗng nhiên thu liễm, ngược lại có băng hàn chi sắc nổi lên. Tiếp đó, chính là muốn thanh lý nội môn. Vừa dứt lời, hắn lấy ra đại trưởng lão lệnh bài, trực tiếp tuyên bố nội môn trưởng lão tập kết tin tức. Sau đó, Dương Trần cũng là dẫn theo Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu đi vào nội môn trưởng lão điện. Thời khắc này trưởng lão điện trống rỗng, không ai. Dương Trần trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên, lặng chờ. Hồi lâu sau mới có bốn vị trưởng lão chậm rãi chạy tới. Trên mặt của bọn hắn còn có mấy phần nộ khí, trong miệng lẩm bẩm nói, tuyên bố cái gì lệnh tập kết, trên tay còn có chuyện đâu. Dương Trần nghe vậy, mặc dù trong lòng có điểm không vui, nhưng trên mặt lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng. Hắn lại lặng chờ thời gian nửa nén hương. Vừa mới tới bốn vị trưởng lão, liền tất cả đều ngồi không yên, nói ra, ta nói đại trưởng lão, hai vị kia đoán chừng sẽ không tới, ngươi liền muốn là thật có sự tình, liền trực tiếp tuyên bố, nếu là không có những chuyện khác, chúng ta cũng liền không phụng bồi. Dương Trần nhàn nhạt nhìn bốn người một chút, bốn người này thực lực, tất cả đều là bát trọng thiên cường giả, tự nhiên không quen nhìn chính mình Lục Trọng Thiên thực lực. Hoàn toàn chính xác có một chuyện nhỏ. Dương Trần bưng lên Lan Hà đưa tới chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, còn lại bốn vị trưởng lão đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nghe chút là chuyện nhỏ, càng là thúc giục nói, nhanh giảng. Dương Trần cười cười, nói ra, ta muốn triệt hồi hai người trưởng lão chức vụ. Ở đây bốn người nghe chút, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lúc đầu vẻ không kiên nhẫn, lập tức hóa thành hư vô, ngược lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Nội môn đại trưởng lão đích đích xác xác có hủy bỏ các trưởng lão khác quyền lợi, nhưng nhất định phải sự tình ra có nguyên nhân, đồng thời xuất ra chứng cứ rõ ràng. Nếu là không có những này, hết thảy đều là nói suông, không biết là cái nào hai người. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, kỳ thật trong lòng đã có so đo. Dương Trần lại nhấp một miếng trà, mới ung dung nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, là ai chính các ngươi đều rõ ràng. Điểm này, hắn 10 phần khẳng định, bởi vì ở đây bốn vị trưởng lão cũng là biết ai mới là thượng sứ tập đoàn một bên. Bốn vị trưởng lão nghe chút lời này, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, nhìn Dương Trần biểu lộ, không khỏi biến đổi, người sau không nói ra, liền sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm. Cái này nhìn như bình thường cử động, lại là đem Dương Trần lão đạo biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngắn ngủi do dự, bốn vị trưởng lão lần nữa mở miệng nói, triệt hồi trưởng lão nói nghe thì dễ. Dương Trần nghe chút, trong lòng hơi động một chút, nếu là bốn vị trưởng lão không còn mở miệng, vậy khẳng định đừng đùa. Bây giờ những lão gia hỏa này mở miệng, nói cách khác, bọn hắn cũng là 10 phần tâm động. Lúc này hắn đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, ra lệnh cho ta tùy thời đều có thể hạ đạt, nhưng là chứng cứ lại là có hạn. Không biết các vị trưởng lão trong nhẫn không gian có hay không? Bốn vị trưởng lão lập tức sắc mặt hơi đổi, sau đó theo bản năng nắm chặt nắm đấm, tựa hồ sợ nhẫn không gian không cánh mà bay. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị trưởng lão yên tâm, ta tuyệt không ý hắn, chỉ bất quá triệt để hai vị kia trưởng lão về sau nhàn rỗi đi ra chức vụ, lại không có người thích hợp tiếp nhận, chỉ có thể để bốn vị làm thay. Bốn vị trưởng lão hai mắt tỏa sáng, hỏi, chuyện này là thật? Thượng sứ tập đoàn một phương hai vị trưởng lão nắm trong tay quyền lợi, tuyệt đối là trưởng lão bên trong người nổi bật. Nói cách khác, hai người này đạt được chỗ tốt, liền muốn càng nhiều. Một mực đến nay, ở đây bốn vị trưởng lão đối với cái này đều là 10 phần đỏ mắt. Bây giờ có cơ hội, há có thể không tâm động. Nhưng bọn hắn cũng biết, hai người kia phía sau có thượng sứ tập đoàn chỗ dựa này. Vạn ngã nói nghe thì dễ, nhưng bây giờ Dương Trần cùng thượng sứ tập đoàn không hợp nhau, ngược lại là một cái cơ hội tuyệt hảo để đạt tới loại mục đích này. Những suy nghĩ này tại bốn vị trưởng lão trong lòng phi tốc tính toán. Hồi lâu cuối cùng, bọn hắn cắn răng một cái, hỏi, điều kiện đều là cái gì? Dương Trần thấy thế, chậm rãi nói ra, chỉ cần chứng cứ. Bốn vị trưởng lão nghe chút, tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin, truy vấn, ngươi xác định nội môn trưởng lão, đặc biệt là hai người kia trưởng lão vị trí, tuyệt đối là công việc béo bở ở trong công việc béo bở. Dù là thượng sứ tập đoàn, cũng là hao tốn cái giá rất lớn, mới đến cái này hai nơi chức vụ, nhưng mà, Dương Trần vậy mà không lấy một xu. Cho dù là thời khắc này Dương Trần chỉ là ngắn ngủi đại trưởng lão, nhưng nếu là xử lý tốt, cũng là có thể kiếm một món lớn, sau đó dùng cái này đả thông quan hệ, bảo trụ ngày sau tính mệnh. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Dương Trần muốn cũng không phải là giữ được tính mạng đơn giản như vậy. Hắn muốn bảo trụ đại trưởng lão trước, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.